Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2750, thẳng đến kinh thành một. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương cười cười. Hai người từ trong phòng ly khai, đến trong viện, chứng kiến Qua Qua đang đứng tại trên tường rào. Hết nhìn đông tới nhìn tây, Diệp Thiếu Dương thổi một miệng chạm canh gác. Qua Qua lập tức bay tới. Thế nào? Giết mấy cái, còn lại đều hù dọa chạy. Qua Qua hiện ra hình người, nhức đầu, quá cùi bắp, không có tí sức lực nào. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện hắn cùng đi. Ba người leo tường đi ra ngoài, một hơi thở ra khỏi thành, tìm được đứng ở đường cái ven đường xe ngựa. Diệp Thiếu Dương bên trên một chiếc xe, vén rèm lên vừa nhìn. Bích Thanh đang ngồi ở bên trong nhìn lấy một quyển sách. Oán giận nói, các ngươi mới vừa về, nơi đây đều nhanh kết mạng nhện. Diệp Thiếu Dương tự tay chọn một xuống nàng cái cằm. Chờ gấp gáp a, Bích Thanh hoành hắn liếc mắt. Ngươi bây giờ gan lớn đúng không? Khụ khụ, không nháo, đi thôi, chúng ta khẩn trương xuất phát. Diệp Thiếu Dương đoán chừng Thẩm Cường ở cái thế giới này, dù sao cũng là Bạch Hổ Đường phân đường chủ. Hơn nữa trước đó những cái kia bị Qua Qua giết lùi phục binh, khẳng định trở về báo cáo. Phòng trừng nếu không bao lâu, quan phủ liền sẽ phái người tới bắt bọn hắn. Những thứ này cái gọi là quan phủ, từ làm quan đến binh sĩ, thật đều là cùng chính mình một dạng bị trận pháp thôn phệ kẻ đáng thương. Diệp Thiếu Dương không muốn làm khó bọn hắn, đến lúc đó thật gặp phải còn rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương chọn tới mạnh, nhìn không ngừng đi xa Ứng Thiên phủ thành lâu, cười nói, xem ra ta cái này hầu gia là làm chấm dứt. Bích Thanh nói, không làm hầu gia làm cái gì? Phản tặc. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, chúng ta giết tới kinh thành, chém giết hoàng đế bảo tọa. Xe ngựa đi qua một cái trạm dịch, Diệp Thiếu Dương nhường xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hỏi dịch quán người, xác định Trường An phương hướng. Còn tốt, hai cái thành phố lớn ở giữa có đường cái tương liên, có thể phi ngựa theo. Xe ngựa một đường hướng phương hướng Tây Bắc chạy. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh ngồi ở thùng xe trước mặt, một đường đứng xem bốn phía. Ly khai Ứng Thiên phủ sau đó, bắt đầu sẽ còn đi qua một ít thôn nhỏ, sau đó sẽ không, ven đường không có cái gì, tựa như một cái vì tiết kiệm tiền vui chơi một dạng. Tại ven đường làm rất nhiều thủ, tất cả đều là liếc mắt nhìn không thấy bờ rừng rậm. Nhìn qua chỗ đều giống nhau, cái này cùng hiện thực thế giới nhất định là không giống nhau. Diệp Thiếu Dương suy đoán, tinh nguyệt nô sáng tạo thế giới này thời điểm, đại khái chỉ sáng tạo thành thị, những cái kia tới gần thành thị thôn làng cái gì, khả năng chỉ là một ít bài biện, là vì nhường những sinh linh kia không đến mức hoài nghi thế giới này về sửa chữa ký ức. Thẩm Cường trước đó nói một chút, được tu sửa ký ức, thật cũng không hoàn toàn là sửa chữa, bởi vì đại đa số sinh linh đều tại nhân gian luân hồi qua không biết được bao nhiêu thế. Bọn hắn đều trải qua cổ đại, ở tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu trong trí nhớ, đối cổ đại tất cả đều là có chút ký ức. Thánh linh hội làm chính là áp chế bọn hắn thai bên trong bí ẩn, đánh thức bọn hắn trí nhớ kiếp trước, sau đó lại cho bọn hắn một cái thân phận mới. Nói cách khác, bọn hắn bị quán thâu chỉ là chính mình thân phận mới. Về phần bọn hắn đối cổ đại nhận thức, đại bộ phận đều là trí nhớ kiếp trước, chỉ có dạng này mới càng thêm có vẻ chân thực. Nếu như thế giới này rất giả tạo, cùng bọn chúng trí nhớ kiếp trước không hợp nhau, vậy bọn hắn ý thức chỗ sâu hội sản sinh bài xích, tiến tới sản sinh hoài nghi, cuối cùng tạo thành ký ức hỗn loạn. Phương pháp tốt nhất chính là tận lực xây dựng một cái phù hợp bọn hắn trí nhớ kiếp trước hoàn cảnh. Cho nên nơi đây tất cả, đại bộ phận đều là y theo cổ đại chân thực mà sáng tạo. chỉ là đại khái là trận pháp lực lượng cũng không thể chu đáo. Cho nên có chút có thể ngắn gọn địa phương, tận lực tự giản hẹn, sáng tạo một thế giới, làm thế giới này tạo hóa chủ. Loại cảm giác này, có phải hay không cũng gắng gượng qua nghiện. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, thì thào nói rằng, chắc là a. Đằng Vĩnh Thanh nghĩ một hồi đạo, có một loại tạo hóa chủ cảm giác, Tinh Nguyệt Nô thật đem mình làm tạo hóa chủ. Đằng Vĩnh Thanh hỏi, có một cái vấn đề, người cảm thấy sẽ như thế nào? Chính là giả như thế giới này không người đến phá hư. Vậy cuối cùng sẽ như thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, nói rằng, khả năng bị bắt cóc tới những sinh linh này, cuối cùng sẽ từ từ thích ứng nơi đây, thời gian dài sống được. Hơn nữa, không gian một khi hình thành, sớm muộn cũng sẽ bởi vì linh khí tụ tập mà tạo ra sinh linh. Bao nhiêu năm về sau, có thể sẽ biến thành thanh minh giới như thế không gian. Như thế liền thật sáng tạo một thế giới. Đằng Vĩnh Thanh lẩm bẩm nói, Tinh Nguyệt Nô tại đây dựa vào trận pháp lực lượng độ kiếp. Một khi thành công, chứng đại đạo, ngay lập tức sẽ nghiêu bước. Đến lúc đó nàng căn bản cũng không cần xâm chiếm nhân gian. Liền dứt khoát tới nơi này, cực kỳ địa, mà, là một cái tạo hóa chủ. Sáng tạo quy tắc cái gì? A, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vỗ một cái Đằng Vĩnh Thanh bắp đùi. Trợn mắt to nhìn hắn. Làm sao? Đằng Vĩnh Thanh dọa cho giật mình. Ta mới vừa chính là theo miệng nói một chút a, nhưng ta đột nhiên phát hiện, cái này rất có thể là thật a. Ngươi nói, Tinh Nguyệt Nô hội không phải là nghĩ như vậy. Đằng Vĩnh Thanh nghĩ một lát, nói rằng, ta cảm thấy ít nhất là nàng một cái chuẩn bị ở sau. Có cái không gian này coi như đại bản doanh. Hắn đối nhân gian, cái kia chính là tiến có thể công lui có thể thủ. Dù sao, nàng tại Hiên Viên Sơn chỉ là một cái trưởng lão. Hành động, khẳng định rất nhiều nơi đều bị cản trở. Nhưng ở cái thế giới này, nàng chính là chúa tể. Có thể cùng muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, ta còn thực sự nhớ tới một việc. Thiếu Dương, trước đó nghe Thẩm Cường nói, trước mắt Tinh Nguyệt Nô đang lợi dụng nguyện lực độ kiếp. Cái kia chút đệ tử cùng tìm đến trợ thủ, cũng đều đang giúp đỡ duy trì trận pháp, vì vậy mới không có quá mức chú ý tới ngươi. Đúng vậy, ta còn là gặp may mắn. Trước đó mới vừa xuyên Việt tới lúc, chính mình đã từng đã hôn mê. Lúc đó mặc kệ là giết chính mình, vẫn là làm cho gì, đều vẫn là đơn giản có thể làm được. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thánh Linh Hội trước đó đối thái độ mình có quan hệ. Bọn hắn dù sao vẫn là muốn lấy được Sơn Hải Ấn. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, ta vẫn luôn cảm thấy Sơn Hải Ấn là cái mệt nhất. Bây giờ nhìn đứng lên, vẫn có chút tác dụng a. Chúng ta được tăng thêm tốc độ, vạn nhất Tinh Nguyệt Nô độ kiếp thành công, chứng đạo đại đạo, như thế nào đấu thắng nàng? Hai người đang nói, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, đứng lên quay đầu xem, đường cái nơi cuối cùng, xuất hiện một mảnh đen nghịt thân ảnh, nhìn kỹ, là một đám người cưỡi ngựa tại hướng bên này chạy nhanh. Cư nhiên đuổi theo, thật nhanh a, Diệp Thiếu Dương cảm thán, không cần nghĩ, nhất định là Ứng Thiên phủ phái tới đuổi bắt chính mình. Đằng Vĩnh Thanh nói, không xong, chúng ta chỉ có xe ngựa, chạy cũng chạy không được qua bọn hắn. Coi như người chạy, xe ngựa cũng chạy không thoát a. Tại sao muốn chạy, tới làm bọn hắn là được. Diệp Thiếu Dương chỉ huy đem hai chiếc xe ngựa kéo vào trong rừng cây đi. Thuận tiện bảo hộ, nhường sa phu trốn đi. Hai cái sa phu đã sớm sợ mất mật, không biết rõ làm sao làm tốt. Một đoàn người cũng đứng tại ven đường chờ lấy. Diệp Thiếu Dương quét đoàn người liếc mắt, nói, xem trước một chút tới là ai. Nếu như là phổ thông quan phủ người, cũng không muốn giết.